Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 233. Ta không trở về, Vô Tẫn Môn, Lâm Nam ngồi ở phòng tiếp khách chính trung ương, nhìn phía dưới hơi có vẻ có chút cục xúc hai người. Tiêu Tuyền hiện tại một câu lời cũng không dám nói. Không biết vì sao, Lâm Nam rõ ràng cái gì khí thế đều không có phóng thích. Thế nhưng là Tiêu Tuyền vẫn cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn cảm thấy, giống như có một cổ vô hình khí tràng ở Lâm Nam cùng Phỉ Dực tầm đó hình thành. Để cho hắn luyện hô hấp đều cảm thấy mà có chút khó khăn. Bất quá hắn không biết, Phỉ Dực bây giờ hô hấp cũng rất khó. Từ Lâm Nam tiến đến bắt đầu, vẫn ngồi lẳng lặng không nói lời nào, mà Lâm Nam nhìn ánh mắt của hắn, để cho hắn có một loại bản thân toàn thân trên dưới vốn nhìn thấu cảm giác. Cái loại cảm giác này thật không tốt. Phỉ Dực không khỏi nhớ lại bản thân vừa mới lúc tu luyện, hắn sư tôn nhìn hắn ánh mắt, chỉ cần một cái liền có thể nhìn ra hắn trong tu luyện thiếu hụt, mà trước mắt cái này Lâm Nam là càng khủng bố hơn. Phỉ Dực cảm thấy mình nội tâm ý nghĩ cũng bị nhìn thấu. Ngồi ở chỗ này, giống như là không có mặc quần áo thiếu nữ, bị một kẻ lưu manh chăm chú nhìn một dạng. Đại sư huynh, ngay tại hai người như ngồi bàn trông thời điểm, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Thẩm Vân mang theo Khâu Viện, từ bên ngoài đi vào, gặp qua công chúa điện hạ. Phỉ Dực lập tức đứng lên, hướng về phía Khâu Viện thi lễ một cái. Phỉ cung phụng, không cần đa lễ. Khâu Viện tựa hồ có chút bối rối, liền vội vàng tiến lên đem Phỉ Dực đỡ dậy, thần sắc trên mặt nhưng có chút không được tự nhiên. Vừa mới Thẩm Vân mang nàng ra đến thời điểm, cũng không có nói cho nàng là chuyện gì. Bây giờ thấy Phỉ Dực, làm sao sẽ không minh bạch. Trước đó Lô Dương cùng Lô Ngư hai vị thủ lĩnh đã từng đi ra ngoài tìm đi tìm công chúa. Mặc dù tìm được công chúa vị trí, nhưng không có đem công chúa mang về. Thế là bệ hạ mệnh ta đến đây mời công chúa trở về. Phỉ Dực nói thẳng ra bản thân ý đồ đến, bất quá xác thực hướng về phía Khâu Viện nói, để cho hắn quay người hướng về phía Lâm Nam nói chuyện. Hắn luôn cảm thấy có chút không quá nguyện ý. Có chuyện gì? Không bằng ngồi xuống nói. Lâm Nam đột nhiên mở miệng nói ra. Thẩm Vân cùng Khâu Viện lập tức ngồi ở Lâm Nam bên tay trái ngồi xuống. Vừa vặn cùng Phỉ Dực Tiêu Tuyền hai người tương đối. Tại sao là ngươi? Thẩm Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, hướng về đối diện Tiêu Tuyền nhìn xem. Mà vừa mới ngẩng đầu Tiêu Tuyền, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được. Thế nào lại là Thẩm Vân? Mặc dù Tiêu Tuyền biết rõ Thẩm Vân ở Thiên Sư Đạo trong địa lao đột nhiên biến mất, nhưng là hắn cũng không nghĩ đến Thẩm Vân sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa một thân này tu vi ẩn ẩn có đột phá hợp thể kỳ, lập tức phải tiến vào động hư dấu hiệu. Người này chính là Thẩm gia cùng Thiên Sư Đạo mâu thuẫn tranh chấp ngòi nổ. Nhưng là bây giờ, hắn làm sao biết hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này? Tiêu Tuyền nghĩ mãi mà không rõ. Nguyên lai các ngươi nhận biết a? Lâm Nam trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, trong lời nói lại mang theo một tia uy hiếp. Nhất là Tiêu Tuyền, đột nhiên cảm thấy bản thân thể nội pháp tác chi lực đều có chút đình trệ. Thật mạnh, hắn sẽ không nghĩ hiện tại liền làm sư đệ của mình báo thù a. Phỉ Dực cung phụng hắn, thực chống đỡ được, ngăn không được a. Tiêu Tuyền nhìn thấy Phỉ Dực trên mặt cũng có chút khẩn trương thần sắc, tăng thêm cái trán hơi hơi toát ra mồ hôi. Đùa thôi a, độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, thế mà khẩn trương đến đổ mồ hôi. Cái này Lâm Nam thực lực chẳng lẽ đã vượt qua độ kiếp kỳ? Đương nhiên quen biết, tự tay đem ta nhốt vào địa lao Tiêu Tuyền trưởng lão. Không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, ngài còn tồn tại đây. Thẩm Vân ngữ khí cũng không dễ lọt tai, nói chuyện nội dung cũng là có thể đem người nghẹn chết. Tiêu Mỗ thân thể cũng không tệ lắm, sẽ không nhọc Thẩm Vân tiểu huynh đệ quải niệm. Tiêu Tuyền Kỳ thật cũng muốn chụp chết hắn. Hắn đã phát hiện Thẩm Vân sóng thần thức cùng lúc trước mang đi Khâu Viện chẳng phải là cùng một người, bởi vì linh căn bị đoạt, Thẩm Vân lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, thần thức tự nhiên cùng lúc trước có chút khác biệt. Tiêu Tuyền trước đó còn không có đem hắn nhận ra, nhưng là bây giờ Thẩm Vân coi như ngồi đối diện hắn a. Khống chế tâm tình của mình, hắn biết rõ chuyện này nhất định phải mang về Thiên Sư Đạo đi, sau đó đem sự tình truyền bá ra ngoài, để người đời biết rõ. Rõ ràng Thẩm Vân không có việc gì, Thẩm gia vẫn còn lấy Thẩm Vân làm lý do, cùng Thiên Sư Đạo náo ra mâu thuẫn. Cứ như vậy, ảnh hưởng trái chiều lập tức liền sẽ chuyển tới Thẩm gia trên người. Mà Thiên Sư Đạo là đóng vai một cái bị người oan uổng, lại yên lặng đam hạ tội danh người hiền lành. Nghĩ tới đây, Tiêu Tuyền quyết định trước không tức giận. Tuyệt đối không phải bởi vì kiêng kỵ Lâm Nam thực lực mới từ tâm. Yên tâm đi, Thẩm Vân một ngày nào đó sẽ đích thân leo lên Thiên Sư Đạo Sơn Phong, đem bọn người xử quyết tại chỗ. Đã nhiều năm như vậy, Thẩm Vân học xong một cái từ hèn mọn phát dục, phi là nằm gai nếm mật. Ở thực lực mình còn chưa đủ thời điểm, nhất định đừng quá mức làm càn, thả nói dọa liền tốt. Chờ nắm giữ thực lực tuyệt đối, trực tiếp đem Thiên Sư Đạo hủy diệt, đây chính là Thẩm Vân kế hoạch. Sư đệ a, người tới là khách, nói chuyện vẫn lễ phép một chút. Nghe được Lâm Nam đi ra hòa giải, Tiêu Tuyền nguyên bản lại bị Thẩm Vân đốt lên từng tia phẫn nộ, lại ép xuống. Được rồi, dù sao bọn họ cũng đã sớm ngờ tới Thẩm Vân sẽ trở về báo thù. Bất quá bọn hắn không sợ chút nào. Về phần cái này đại sư huynh, rõ ràng liền tương đối có lễ phép. Mặc dù không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, thế nhưng là mặt ngoài công phu chí ít có tại làm nha. Ngươi hẳn là nói, yên tâm đi, Thẩm Vân một ngày nào đó sẽ đích thân leo lên Thiên Sư Đạo Sơn Phong, mời các vị đi chết, biết không? Nói chuyện muốn dẫn cái mời chữ. Sư huynh nói đúng lắm, Thẩm Vân thụ giáo. Tiêu Tuyền tại chỗ liền muốn nổ, tới ngươi có lễ phép, cái này đại sư huynh mới có mau bệnh đây, nếu không phải là đánh không lại ngươi, ta hiện tại liền lật bàn cho ngươi xem tin hay không. Hai vị lời nói, ta sẽ dẫn đến, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tiêu Tuyền quyết định chịu nhục, đem tin tức này mang về. Vậy bây giờ đến nói một chút chính sự. Hai vị tới, hẳn không phải là tới để giận. Lâm Nam như có thâm ý nhìn Tiêu Tuyền cùng Phỉ Dực một cái. Phỉ Dực mặc dù cảm thấy không được tự nhiên, bất quá vẫn là nói chuyện. Ta là muốn mời công chúa trở về. Công chúa đột nhiên rời đi nhiều ngày, bệ hạ nhưng rất là tưởng niệm. Phỉ Dực là nói như vậy, mặc dù hắn đã thấy Thẩm Vân trên mặt khinh thường, cùng Khâu Viện trên mặt không tín nhiệm, nhưng là mở mắt nói lời bịa đặt loại thời điểm này, hắn đã sớm rất nhuần nhuyễn. Như vậy, Khâu cô nương là nghĩ như thế nào đây? Lâm Nam quay đầu nhìn về phía Khâu Viện. Ta, Khâu Viện ánh mắt ở Phỉ Dực cùng Thẩm Vân tầm đó vừa đi vừa về du tẩu. Phỉ Dực vẻ mặt nhiệt thành mà nhìn xem nàng, mà Thẩm Vân lại hướng về Tiêu Tuyền nhìn, tựa hồ muốn đem hắn ăn hết một dạng. Thế nhưng là, dạng này Thẩm Vân cũng tốt xoáy đây. Về phần trở lại Phong Hương Đế Quốc, Khâu Viện cảm thấy mình một khi trở về, sợ là sẽ không còn được gặp lại mặt trời. Thật vất vả chạy ra, làm sao có thể lại trở về đưa. Ở Vô Tẫn Môn nhiều tự do, mặc dù Thẩm Vân đối với mình đến kêu đi hét, giống như rất chán ghét một dạng, thế nhưng là đợi ở chỗ này, Khâu Viện lại có thể làm bản thân chuyện muốn làm. Ta không trở về. Khâu Viện ngữ khí rất kiên định. Công chúa điện hạ, xin lỗi,